Công chúa Vampire, chương 1 chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau mau lên, lấy những thứ cần thiết rồi tụi mình đi nhanh lên, tiếng của đại công chúa. Chuyện gì vậy chị, bộ có chuyện gì à? Hai cô em hỏi tới tấp làm Kumiho quát lên. Bảo làm gì thì làm vậy đi, không còn nhiều thời gian đâu. Hai cô nàng sợ tái mặt vì ít khi nào thấy chị mình tức giận như thế. Công, chúa, các cô, xong, chưa, mau, lên, không, kịp, mất. Dòng U chạy từ ngoài vào vừa thở vừa nói. Ưn chê và gan sang đâu rồi? Chúng ta đi mau lên, những thứ không quan, trọng đừng có đem theo. Kumiho hỏi Dòng U rồi quay qua nói lớn vì. Thấy hai đứa em cái gì cũng gom lấy theo. Dạ, họ, đang chờ ở ngoài, chúng ta đi thôi, Dòng U trả lời rồi dẫn đường cho ba cô công chúa đi theo. À mà tác giả quên giới thiệu, Dòng U, Ưn Chê và Gan Sang là ba người sói quản gia riêng của ba cô công chúa. Tiếp nè, họ chạy đến một cỗ xe có hai người chờ trên đó. Chúng ta đi nhanh thôi, Dòng U nói rồi đỡ các cô lên xe. Xe chạy nhanh về phía bóng tối. Chị à, rốt cục là có chuyện gì vậy, tiểu công chúa hỏi. Ánh mắt của Kumiho biến sắc, hiện rõ sự căm phẫn lẫn đau buồn. Cô nói, các em phải thật bình tĩnh nghe chị nói. Thấy hai đứa em không nói gì chỉ gật đầu. Cô nàng nói tiếp, Papa và Mama đã bị bọn Lee Jin bắt giam. Bọn chúng là bọn phản nghịch. Chắc chắn hắn đã lên kế hoạch rất kỹ càng cho việc này. Cũng tại chị quá ngây thơ. Nói đến đây Kumiho tức giận tự trách mình. Còn hai cô công chúa thì vừa lo, sợ vừa đau buồn khi nghe tin về Papa và Mama mình. Nhị công chúa lên tiếng, chẳng lẽ anh Sung Huyên, đừng nhắc đến hắn trước mặt ta. Có lẽ Kumiho đã bị một vết thương lòng rất lớn. Bây giờ trong trái tim cô chỉ có hai chữ hận thù. Nhưng tại sao chúng ta phải chạy trốn? Chúng ta phải cứu Papa và Mama chứ. Chúng ta có sức mạnh của. Chưa nói hết câu đã bị Gan Sang cắt ngang. Xin lỗi đã ngắt ngang lời công chúa. Đây là mệnh lệnh của quốc vương giao. Cho chúng tôi là đưa các cô đến một thế giới khác, và đó chính là thế giới loài người, với lại phép thuật của các cô chưa đủ sức để đấu lại bọn phản nghịch, đến với thế giới khác chúng tôi sẽ giúp các cô cách tiếp. Nhận và phát huy năng lực đặc biệt, và giúp các cô tự tìm ra cách phối, hợp ngũ hành. Khi nghe đến bốn chữ, thế giới loài người, ba cô công chúa của chúng ta hết. Sức ngạc nhiên nhất là nhị công chúa, cô nói với giọng tức giận nhưng, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Chẳng lẽ chúng ta phải sống chung với bọn thấp hèn đó sao? Chị à, chúng ta phải nghe lời Papa, em nhất định sẽ học thật nhanh để về, cứu Papa, Mama và Vương quốc thoát khỏi tay bọn phản nghịch. Tiểu công chúa kiên quyết, tới rồi chúng ta mau đi thôi. À quên còn một chuyện không kém phần quan, trọng, chúng ta không được sử dụng phép thuật ở thế giới loài người, nó sẽ gây ra nhiều rắc rối và sẽ để lại dấu hiệu trên bản đồ phép thuật làm lộ tung tích của chúng ta. Úc, nhưng chúng ta sẽ sống ở đâu? Kumiho thắc mắc. Úc đúng rồi đó, hai cô em tán thành, đến nơi sẽ biết, giờ chúng ta phải nhanh lên kẻo không kịp mất, Ưn Chê nói. Rồi cả sáu người cùng bước vào một vòng xoáy màu đỏ đờ si gọi là ranh giới. Cách chương.